một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương. Chương 2096, quyết không để mẹ chịu oan ức. Góc truyện audio.com. Nói xong, Vân Thi Thi đi tới phòng khách lấy một cái áo khoác chuẩn bị qua loa liền hấp tấp chạy ra ngoài. Tiểu Dịch Thần vội vã đuổi tới trước cổng, Vân Thi Thi đã đi rồi, cậu không hiểu sao, mờ mịt quay đầu hỏi. Hữu Hữu, mẹ làm sao vậy? Hữu Hữu chừng mắt liếc nhìn cậu một cái. Làm sao là làm sao? Mẹ nói có chuyện quan trọng cần giải quyết. Hả, chuyện gì cơ? Hữu Hữu nhăn mày, trầm giọng nói. Hình như là nhà họ Mộ mời tới, nói là có chuyện muốn thương lượng. Tiểu Dịch Thần ngẩn ra. Hữu Hữu đột nhiên hỏi. Chú hai của cha là ai? Tiểu Dịch Thần không khỏi mở to mắt nhìn, yên lặng thi thào. Ông hai, Mộ Nhã Chiết gọi Mộ Lâm Phong là chú hai, nên Tiểu Dịch Thần và Hữu Hữu theo vai phải gọi là ông trẻ, nhưng nhiều ông trẻ quá. Hơn nữa trong ro là nhị bá công, nên mình để là ông hai. Là ông hai mời mẹ tới đó sao? Hữu Hữu nghiêm túc gật đầu. Tiểu Dịch Thần cắn cắn môi, đi đi lại lại trước cửa, bỗng nhiên nói, làm sao bây giờ? Ông hai rất hung hăng, anh sợ mẹ một mình đi gặp ông ấy nhất định sẽ phải chịu oan ức. Không được, em cũng muốn tới nhà họ Mộ. Hữu Hữu bỗng nhiên lấy điện thoại di động ra, gọi một cuộc điện thoại cho Lý Hàn Lâm. Lý Hàn Lâm lúc này đang xem chút văn bản, nhận được điện thoại của cậu, lập tức dừng công việc trên tay lại, nghe máy. Không lâu sau, Lý Hàn Lâm liền chạy ô tô tới. Hữu Hữu cùng Tiểu Dịch Thần vội vã trèo lên xe. Lý Hàn Lâm quay đầu lại hỏi, giám đốc Vân, có gì chỉ thị? Tới nhà họ Mộ, Lý Hàn Lâm bối rối hỏi lại. Nhà họ Mộ, đúng vậy, Hữu Hữu thấy cậu ta còn mơ màng, lập tức trừng mắt. Đi nhanh, được, được, Lý Hàn Lâm cũng không đoái hoài chuyện gì đang xảy ra nữa, lập tức đạp chân ga, xe vụt ra khỏi cổng. Vân Thi Thi dựa theo địa chỉ mà Mộ Lâm Phong gửi tới, đón xe đi tới nơi, cũng đã là 7 giờ tối. Cô vốn dĩ còn đang đói bụng, mà giờ phút này, một chút đói bụng cũng không còn nữa, chỉ toàn là lửa giận, xuống xe, đi tới cửa lớn nhà họ Mộ. Nhà lớn của nhà họ Mộ nằm bên cạnh Tây Hồ, nơi này chính là trung tâm thủ đô, tấc đất quý như vàng. Lúc mới bắt đầu quy hoạch ở đây còn có một số gia đình khác sinh sống, nhưng đại đa số đều là người giàu có, hoặc cũng là người có địa vị cao. Nhưng sau khi nhà họ Mộ nhìn trúng miếng đất này, chỉ trong một đêm, liền san bằng nơi này, đồng thời mua hết tất cả, một lần nữa quy hoạch lại. Vân Thi Thi có tìm hiểu qua nơi này, có chỗ thậm chí có giá 500.000 một mét vuông, đắt khiến cho người ta phải líu lưỡi. Đi tới cửa cô liền bị hai bảo vệ ngăn lại. Vân Thi Thi trực tiếp mở miệng nói, là nhà họ Mộ mời tôi tới, anh thông báo một tiếng đi. Bảo vệ kia liền gọi một cuộc điện thoại, dạ một tiếng, sau đó liền cho cô đi vào. Một đường thông suốt, cuối cùng, đứng trước cửa chính nhà họ Mộ cô hít sâu một hơi. Lại nói cô đây là lần đầu tới nhà họ Mộ, ngay từ đầu, nhà họ Mộ vẫn khiến cô cảm giác đó là một nơi uy nghiêm không gì sánh được. Vân Thi Thi siết chặt bàn tay, lúc này mới ổn định lại tinh thần, bình tĩnh một chút. Trên đường tới cô từng tưởng tượng ra vô số loại khả năng, cũng không có nghĩ ra được Mộ Lâm Phong mời cô tới đây, rốt cuộc là có ý gì. Cách chương.